AH không nghĩ tới đối thủ của ta là tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, trong tổ 9 không có mấy cao thủ, có lẽ là hai chúng ta vi tôn, chỉ cần đánh bại ngươi ta, là đệ nhất tổ 9. Mặc trường bào màu xanh, cổ thần làn da như ngọc, lưng đeo trường kiếm màu xanh, hắn cười nói. Nửa câu đầu của ngươi là đúng, nửa câu sau không đúng, bởi vì ta mới là đệ nhất tổ 9. Ha ha, ngươi rất có tự tin. Vu Sơn Hà cười lớn một tiếng, ánh mắt không mang theo nửa phần tình cảm, tâm tình trong như gương. Đã từng có rất nhiều người ở trước mặt ta tự tin giống như ngươi, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trong tay ta. Trong lời nói, Vu Sơn Hà để lộ ra tự tin mãnh liệt, loại tự tin này không phải bẩm sinh, mà là hắn thân là thiên tài quận Định An, từ trong khiêu chiến trổ hết tài năng bộc lộ bản thân mình, lần lượt trải qua rất nhiều sinh tử cho nên mới bồi dưỡng ra loại tự tin này. Ha ha, Vu Sơn Hà, nói hay. Vu Sơn Hà chính là thiên tài của quận Định An, ngay từ đầu cũng không chói mắt, hết lần này tới lần khác mỗi lần chiến đấu với người khác đều ngoài dự liệu, làm gì chắc đó, đạt được thắng lợi cuối cùng. Đúng vậy à, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, cho dù là những thiên tài cũng không cách nào cải biến kết quả này, tất cả đều thua, lúc này đây khẳng định cũng là như thế. Chuyện này còn phải nói, dùng thực lực của Vu Sơn Hà, mặc dù chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Góc truyện audio.com, nhưng tuyệt đối có được trùng kích trước 20 phong vân bảng đấy. Võ giả quận Định An rất tự tin, không ngừng trao đổi với nhau. Cách chương.